Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 810, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay vờn quanh nam nhân. Cả thế gian đều chú ý năm 2012 Euro trận chung kết. Rốt cục đến, ngày mùng 1 tháng 7 Kiev Olympic đại sân bóng cướp giật trên trời nắng nóng nhiệt độ. Có thể chứa đựng 63.195 người trên khán đài. Đầu người dường như nước biển như thế phun trào. Mà cái kia một mặt diện cờ xí, chân dung cùng quảng cáo, thì lại như là cái kia truy đuổi tranh đấu ở dương trên mặt thuyền hải tặc. Ngay lập tức sẽ muốn phân cái một mất một còn. Song phương giao chiến ở đây trên làm nóng người. Không ai từng nghĩ tới. Ở vòng bảng thi đấu bên trong đánh đến khốc liệt hai con đội bóng. Lại cuối cùng tương phùng ở trận chung kết bên trong. Vận mệnh là như vậy tràn ngập hí kịch tính. Khiến người ta đối với cuộc tranh tài này tràn ngập hứng thú. Lúc trước, hai bên truyền thông cùng fan bóng đá đều hô lên báo thù khẩu hiệu. Đội tuyển Tây Ban Nha fan bóng đá đối với ở vòng bảng thi đấu bên trong chỉ thắng một cái cảm giác. Bóng. Cảm thấy cực đoan không đã ghiền. Rất nhiều ủng độn đều đang kêu gáo. Nhất định phải ở trận chung kết bên trong lấy như bẻ cành khô tư thế quét ngang người nước Pháp. Mới xem như là hãnh diện. Để những chỉ biết đó phòng thủ kẻ nhu nhược môn biết cái gì là nghệ thuật bóng đá. Mà đội tuyển Pháp các cổ động viên. Thì lại bởi vì trận đó 1-0. Đối với sắp đến trận chung kết tràn ngập may mắn. Nếu ở trận đấu kia bên trong có thể kiên trì hầu như 90 phút không mất bóng. Như vậy lại tới một lần nữa. Nên cũng không phải việc khó gì. Dù sao hiện tại đội bóng trạng thái muốn càng tốt hơn. Bọn họ cũng không hy vọng xa vời có thể ở thường quy trong đội giết chết người điên ly. Chỉ cần có thể uống diệt đi người Đức như vậy. Kiên trì đến giờ bóng đại chiến. Cái kia hy vọng liền đến. Trong sân bóng tràn ngập không khí sốt sắng. Không khí đều sắp muốn ngưng kết lại. Há mồm hô hấp. Hút vào phổi bên trong lại như là thiêu đốt ngọn lửa. Để mỗi người dòng máu. Đều bắt đầu cháy rừng rực. Các bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi điên loạn địa giải thích. Hướng về trước máy truyền hình cùng trên internet cổ động viên giới thiệu hiện trường làm người. Nhiệt huyết sôi trào tình cảnh. Rất nhanh. Hai bên cầu thủ làm nóng người kết thúc, trở lại cầu thủ đường nối, tổ chức mới công nhân viên xuất hiện ở đây bên trong. Trong sân bóng vòng bị đang tiến hành Euro tuyên truyền tiêu chí bao trùm. Tây Ban Nha cùng nước Pháp hai nước quốc kỳ xuất hiện ở hai cái một hiệp. Phân biệt do 24 tên công nhân viên cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Như là máy xay gió như thế tại chỗ xoay tròn. Trên khán đài hai bên fan bóng đá cao giọng la lên. Sau 5 phút, võ trang đầy đủ trận chung kết hai bên cầu thủ ở che ngợp bầu trời như thế âm lãng bên trong suốt. Hiện ở mộng ảo kịch trường bên trên. Đây là khiến toàn thế giới ngàn tỷ vạn fan bóng đá trong nháy mắt kích động vạn phần thời khắc. Hai nước quốc ca vang vọng Kiev sân vận động Olympico bầu trời. Đội tuyển Pháp kéo dài vòng bảng thi đấu đá với đội tuyển Tây Ban Nha lúc đội hình ra sân. Xem ra Blanco cũng không nghĩ muốn thay đổi chiến thuật ý đồ. Hắn hay là muốn đem phòng thủ tiến hành tới cùng. Đây là một loại thông minh lựa chọn. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Tây Ban Nha phương diện. Bí ẩn lớn nhất đề rốt cục vạch trần chúa tể của những chiếc nhẫn Raul không ngoài dự đoán vẫn. Được người điên ly tín nhiệm. Xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Đây là đối với Raul to lớn nhất khen thưởng. Thời gian qua đi nhiều năm sau khi Raul xuất hiện ở thế giới cấp trận chung kết sân bãi. Pedro vẫn ngồi ở ghế dự bị. Xem ra Barca tiền đạo bị triệt để đánh vào lãnh cung. Bước, kinh tâm động phách tiếng còi rốt cục ở trọng tài chính trong miệng vang lên. Trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt dường như sấm nổ như thế hoan hô tiếng reo hò. Leo lên một cái tân cao. Rung động trái tim tất cả mọi người dơ. Trên sân cái kia chờ đợi đã lâu chém giết. Vạch trần máu tanh màn sân khấu. Cùng tất cả mọi người dự liệu như thế. Tây Ban Nha vừa vào trận liền nhấc lên mưa to gió lớn như thế tấn công. Mà đội tuyển Pháp thì lại như là lên bờ sau khi chịu đến kinh hãi rùa biển. sắp sửa hại thật chặt bảo hộ ở cứng rắn, xác mặt sau. Chết sống cũng không chịu lộ một hồi đầu. Tiếng hoan hô như nước thủy triều, tiếng reo hò như nước. Thời gian rất nhanh sẽ đẩy mạnh 20 phút. Trên sân điểm số hòa 0-0. Đội tuyển Pháp không có cho đội tuyển Tây Ban Nha quá cơ hội tốt. Thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất như thế màu đỏ thế tiến công. Đến đội tuyển Pháp bên ngoài vùng cấm phụ cận. Lại như là dâng trào sóng lớn tao ngộ vạn dặm đê biển. Tức giận liên tục, cũng rốt cuộc khó có thể vượt qua. Tiếp sóng kính lần đầu thứ ở người điên ly cùng Blanco trong lúc đó cắt. Hai người ở bề ngoài đều vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng rất hiển nhiên, Blanco vào lúc này là khá là đắc ý lấy một cái. Hết thảy đều tại chiều hắn thiết kế phương hướng phát triển. Hết thảy đều tại chiều đội tuyển Pháp fan bóng đá chờ mong phương hướng phát triển. Cổ động viên Tây Ban Nha thì lại bắt đầu có chút nôn nóng. Như vậy thế cuộc vẫn kéo dài đến hiệp một trận đấu kết thúc. Cứ việc thi đấu mở lên dị thường mạo hiểm kích thích. Thế nhưng điểm số nhưng vẫn đều không có thay đổi. Thời gian tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Như vậy điểm số, căn bản không giống như là người điên ly đội bóng ở đá bóng. Đội tuyển Pháp đá được khó coi. Thế nhưng là phi thường thực tế hữu hiệu. Blanco chính đang đi tới một cái thay đổi nước Pháp bóng đá con đường. Còn có 45 phút thời gian, người nước Pháp chính đang làm một tràng các nghe mệnh trời penalty đại chiến mà nỗ lực. Người điên ly nhất định phải làm ra thay đổi. Vào lúc này, cũng chỉ có hắn mới có thể dựa vào. Đội tuyển Tây Ban Nha bên trong, cần phải có người đứng ra. Các bình luận viên dồn dập chỉ điểm Giang Sơn, dự đoán hiệp 2 xu thế. Các cổ động viên ở trên khán đài lo lắng chờ đợi. Ở trọng yếu như vậy thi đấu giữa sân 15 phút. Không có ai có tâm sự đi mua đồ ăn vặt hoặc là ngồi ở chỗ đó trêu chọc. Tất cả mọi người đều liều mạng la lên trong lòng anh hùng tên. Hy vọng này ở thần bí phòng thay đồ bên trong. Có thể phát sinh chuyện thần kỳ. Để bọn họ chống đỡ đội bóng. Ở hiệp 2 quét ngang ngàn dặm. 15 phút thời gian. Ở vào giờ phút này. Dường như thời gian qua nhanh như thế. Thoáng qua liền qua, làm trọng tài chính thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Ngàn vạn vạn trái tim dơ, không thể áp chế nhảy lên kịch liệt lên, dường như muốn tránh thoát lồng ngực. 3 phút quá khứ, điểm số không có biến. 5 phút quá khứ, điểm số vẫn không có biến. 10 phút quá khứ, điểm số vẫn là dừng lại ở 0-0. Đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này, cần phải có anh hùng đứng ra. Ngăn cơn sóng dữ, vệ tinh tiếp sóng màn ảnh vô tình hay cố ý địa nhắm ngay quân đoàn đấu bò tót trên sân các siêu. Sao, cho bọn họ từng cái phân biệt khoảng cách gần bộ đặc tả. David Villa, Fabregas, Raul, Torres, Xavi, Ramos, ai sẽ trở thành anh hùng? Vẫn là, đều trở thành gấu chó. Vận mệnh tao ngộ chỗ ngoặt. Fan bóng đá ở thành kính cầu khẩn người kia xuất hiện. Trên khán đài thậm chí nhớ tới người điên ly chi ca. Rốt cục có anh hùng thuận thế mà sinh. Hiển lộ ẩn giấu 60 phút dữ tợn. Tên của hắn gọi là Gonzalez Raul. Hắn kính dâng một lần giá trị vạn vạn kim kiến tạo. Làm Raul nhận được Fabregas chuyền bóng. Lưng thân đứng ở bên ngoài vùng cấm hình cung trên thời điểm. Vòng bảng thi đấu giao chiến bên trong bởi vì thiếp thân quá gấp tạo thành phạm quy trung vệ. Mamadou Sakho, lần này Tây đi tới giáo huấn. Hắn không có lựa chọn thiếp thân bức cướp, mà là không xa không gần vừa vặn giam giữ ở Raul xoay người không gian. Dưới tình huống như vậy, Sakho tin tưởng tuổi già lực suy Raul muốn đột phá chính mình. Tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên. Sakho trong miệng vẫn ở không quên ở không sạch sẽ địa khiêu khích. Nhưng mà, ở giây tiếp theo, kết quả cùng lần trước như thế hoàn mỹ hiện ra. Raul vẫn như cũ dùng hắn không nghĩ tới phương thức. Đánh bại hắn, đây là một cước ngoài ý muốn gót chân chuyền bóng. Raul ở tiếp bóng trong nháy mắt liền hoàn thành rồi hết thảy động tác. Hắn đem bóng đá dùng sức khái ở đội tuyển Pháp hàng hậu vệ phía sau. Tất cả mọi người đều ngây người. Ngoại trừ Juan Mata, cánh thiên sứ trong nháy mắt như là phụ cốt độc châm như thế. Đâm thủng gà trống Go Hoa cứng chắc sắp tới 60 phút hàng phòng thủ. Ngay lập tức sút gôn. Bóng đá theo tiếng bay trốn tiến vào Loris phía sau khung thành. Như vậy gần khoảng cách, coi như là đội tuyển Pháp cửa đứng phản xuyên quần lót Superman. Cũng không làm nên chuyện gì. Juan Mata, lại là Juan Mata, lại như là ngựa trắng pha trước giơ tay chém xuống Nhan Lương Văn Sửu đầu người rơi xuống đất võ. Thánh Quan Vũ, Juan Mata nhấc chân, bóng ra, văng trầm, phá lưới. Tất cả mọi chuyện xem ra đều là như vậy chuyện đương nhiên. Tự nhiên mà thành, sân vận động Olympico trở thành xôi trào đại dương. Hừng hực năng lượng tung tóe. Đám cổ động viên Tây Ban Nha quả thực điên cuồng. Hưng phấn đến không biết làm sao. Mà nước Pháp fan bóng đá thì lại trong nháy mắt suýt chút nữa toàn bộ cơn sốc ngất đi. Bị người điên ly đội bóng ghi bàn. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm sao bây giờ? Hy vọng ai đứng ra vì là đội bóng san bằng điểm số. Đội tuyển Pháp bên trong tựa hồ cũng không ai có thể làm được điểm này. Bên sân, Blanco ở cửa thành bị chiếm đóng trong nháy mắt. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Thi đấu đang điên cuồng chúc mừng sau khi lại bắt đầu lại từ đầu. Mất bóng sau khi đội tuyển Pháp rơi vào bị động, tử thủ đã không có thể giải quyết vấn đề. Bọn họ cần công đi ra. Thế nhưng đối mặt đội tuyển Tây Ban Nha mưa to gió lớn như thế tiến công. Chỉ cần từ xác tử bên trong đi ra, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh nát bét. Blanco đối mặt lựa chọn. Lúc đó tiến vào toàn cuộc tranh tài cuối cùng 20 phút. Blanco rốt cục làm ra lựa chọn tấn công. Thử nghiệm san bằng. Bằng không chính là chết không có chỗ chôn. Vì lẽ đó, làm sau 20 phút huấn luyện viên trưởng thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Đội tuyển Pháp thua bóng. Trên sân bóng không điểm số bảng hiển thị trên màu đỏ tươi chữ số Ả Rập 5-0. Tỏ rõ đội tuyển Pháp ở cuối cùng 20 phút thi đấu thời gian trong bị cái gì? Raul hat-trick, Torres thêm gấm thêm hoa. Ở tiếng còi nhớ tới trong nháy mắt đó. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào trên người một người bên sân người đàn ông kia. Lúc này cũng đã kích động cùng bên người mỗi người thâm tình ôm ấp. Huấn luyện viên đoàn đội không chờ các cầu thủ xông lên. Liền đem lão Lý ném lên trích trời nóng không? Lại là một cái quán quân. Hắn là không thể đánh bại nam nhân. Giải thích chỗ ngồi. Ngày xưa số một anh gian bình luận viên xét rất lấy xuống hiểu rõ nói mai. Cảm thụ bên người truyền đến sơn hô sóng thần như thế khủng bố âm lượng. Thời gian phảng phất trở lại nhiều năm trước. Làm người điên ly ở Hy Lạp sân vận động Olympico thu hoạch nhân sinh cái thứ nhất cúp C một lúc. Tình cảnh là như vậy tương tự. Nhiều năm qua đi, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay vờn quanh nam nhân. Vẫn là tên kia, xét rất đưa tay sờ sờ chính mình thái dương tóc bạc. Đây là hắn giải thích cuối cùng một hồi người điên ly thi đấu. Cũng là hắn giải thích cuối cùng một hồi bóng đá thi đấu. Từ cuộc tranh tài này sau khi hắn liền về hưu, người điên ly ba chữ này đã trở thành hắn trong cuộc sống không thể thiếu một đoạn phù hiệu. Nương theo hắn từ một cái bừa bãi không tên phổ thông bình luận viên đến toàn thế giới mọi người đều biết huy chương vàng tên miệng, xét rất không có tiếc nuối. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,